Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2086, chương 2086 hung khí. Bá đạo tổng tài, cái quỷ gì? Không đợi Minh Ca phản ứng, Lê Thần tiếp tục nói, kỳ thật ngươi này bề ngoài cũng coi như là đại tổng tài tiêu xứng. Bề ngoài chính là Minh Ca cấm kỵ. Mặc kệ khi nào, chỉ cần Lê Thần dám nhắc tới, phải làm tốt bị Minh Ca trừ chuẩn bị. Minh Ca dùng linh khí roi đáp lại Lê Thần nói, Lê Thần cười ha. Ha, Lê Thần, kỳ thật ngươi thật nên tìm cái bạn gái. Nhân sinh trên đời, không cái bạn gái, liền sống một chút đều không viên mãn, Minh Ca. Ngươi là đang nói chính ngươi sống không viên mãn sao? Lê Thần, ta nói cho ngươi, ngươi còn dám xả đến ta, ta sẽ đem miệng của ngươi phong. Thật là càng lớn càng không bớt lo. Ngươi nói một chút ngươi khi còn nhỏ thật tốt hài tử. Hiện tại lớn lên như vậy oai, không cảm thấy hổ thẹn sao? Không đợi Lê Thần nói chuyện, Minh Ca tiếp tục thở phì phì kêu. Ta vừa làm cha lại vừa làm mẹ đem ngươi lôi kéo đại. Cũng không phải là làm ngươi tới khí ta. Lê Thần, ngươi muốn tôn trọng trưởng bối có biết hay không? Ta tốt xấu cũng là cái lạp xưởng tinh. Lạp xưởng tinh a. Lê Thần âm cuối kéo thật dài. Minh Ca giận. Lại trừ ra hỏa này một roi. Lớn lên Lê Thần một chút đều không đáng yêu có hay không? Quá không bớt lo ma chứng. Lạp xưởng tinh đều lừa dối không được hắn, một người một, lạp xưởng tinh, díu dít lẫn nhau đối phun. Xe ra khỏi thành lên đường không bao lâu, liền ở trên đường thời điểm gặp gỡ điểm vấn đề, một đống dị năng giả bị thật nhiều tam cấp tang thi. Vây khốn, tam cấp tang thi bên trong còn có một cái tứ cấp tang thi ở chỉ huy, tam cấp tang thi cơ bản rất khó gặp được. Không nghĩ tới nơi này một mộ chính là một đợt, những cái đó dị năng giả nhóm có thể ở tam cấp tang. Thì vây khốn hạ còn có thể bất bại. Thuyết minh này đó dị năng giả năng lực cũng đều không thấp, nhân loại ở tiến bộ. Này đó các tang thi cũng ở tiến bộ, trên đường gặp được loại tình huống này. Lê Thần giống nhau sẽ giúp một phen, cho nên hắn đem Minh Ca một lần nữa lại cột vào hắn ngực sau đó. Xuống xe, Minh Ca, Di, thấp thấp kêu một tiếng, những cái đó bị tang thi vây khốn người bên trong. Nàng thế nhưng thấy được chắc ngàn trạch này nam nhân. Hắn thế nhưng còn hào hào tồn tại. Bất quá hắn là nam chủ, liền tính không có đinh đinh, cũng còn có nam chủ khí vận. Hào hào tồn tại cũng là bình thường, những cái đó tang thi tuy rằng hung hãn. Bất quá những người đó cũng đều là chút biến dị người. Cho nên đối thượng này này đó tang thi, lẫn nhau tuy rằng đều diệt không được đối phương, nhưng cũng lạc không được hạ phong. Lê Thần gia nhập nháy mắt xoay chuyển cục diện, trừ bỏ cái kia tứ cấp tang thi đào tẩu ở ngoài, cái khác tang thi đều bị ngay tại chỗ chém giết, tuy rằng tiêu phí điểm thời gian. Bất quá đại gia thu hoạch vẫn là không tồi, mang đội chắc ngàn trạch đem tang thi trong đầu tinh. Hạch toàn bộ phát đào ra, sau đó đưa cho Lê Thần hai viên, đa tạ ra tay tương trợ. Ta kêu chắc ngàn trạch, này đó đều là ta các đồng đội. Ngươi đâu, ngươi tên là gì? Lê Thần hai chữ vừa ra. Chắc ngàn trạch bừng tỉnh đại ngộ đánh giá Lê Thần. Ngươi chính là Lê Thần, ta nghe qua tên của ngươi, một người một xe Lê Thần. Hắn này mười mấy năm đi rồi rất nhiều địa phương. Ngay từ đầu là ngây thơ mờ mịt muốn tìm được hắn ba ba mụ mụ. Lại sau lại, chính là vì đi mà đi, ánh mắt ở Lê Thần trong lòng ngực cái kia phình phình vị trí đánh giá liếc mắt. Một cái, chắc ngàn trạch xem như hoàn toàn khẳng định Lê Thần thân phận. Hắn cùng duỗi tay vỗ vỗ Lê Thần bả vai cười ha hả lại nói. Lâu nghe không bằng gặp mặt. Ta chính là muốn gặp ngươi đã lâu. Phía trước chính là chúng ta an toàn phòng. Đi, chúng ta cùng nhau trở về nghỉ ngơi một chút, thuận tiện trò chuyện. Đại bộ phận an toàn trong phòng đều có giao dịch nơi. Nghĩ đến chính mình trên xe tài nguyên không quá nhiều, trong khoảng thời gian này tang thi tinh hạch cũng tích cóp không ít. Lê Thần gật đầu, hảo, hiện giờ xã hội này, đại gia giao dịch tiền đều là dùng tinh hạch, tang thi tinh hạch có nguồn năng lượng. Đại gia hấp thu lúc sau có thể gia tốc dị năng thăng cấp, những cái đó tinh hạch đối Lê Thần cũng không có cái gì đại tác dụng. Hắn dựa vào là tu luyện rất nhiều lại dựa vào chính mình thực chiến tăng lên vũ lực giá trị, tinh hạch cố nhiên có điểm tác dụng, nhưng đại khái không dựa quá ngoại lực. Lê Thần đối tinh hạch cũng không cảm thấy hứng thú, chắc ngàn trạch mấy người cũng là khai một cái cải trang qua xe vận tải. Lê Thần đi theo bọn họ xe đi rồi không đến trăm dặm lộ sau tới rồi cái gọi là an toàn phòng, tiến an toàn phòng phía trước, đều đến quá giả quét một quan. Giả quét xong, còn sẽ có nhân vi kiểm tra một lần, xác nhận đại gia trên người đều không có đánh mất virus. Lúc này mới sẽ thả người đi vào, cái này an toàn phòng người không quá nhiều. Chỉ có 500 nhiều người. Tới rồi chính mình đại bản doanh, chắc ngàn trạch lược kiêu ngạo cùng Lê Thần giới thiệu. Dị năng giả chiếm không đến một nửa. Chúng ta nơi này nổi tiếng nhất phải kể tới phòng thí nghiệm. Này sinh sản có thể chống cự đánh mất virus huyết thanh. Loại này huyết thanh ở hiện giờ này thế đạo. Quả thực liền cùng tiên đan thần dược không sai biệt lắm. Bất quá loại này huyết thanh sinh sản rất khó. Thả chào giá cũng cao. Chắc ngàn trạch thấy Lê Thần thần sắc không dao động. Dứt khoát lại nói. Ngươi nếu là muốn này huyết thanh, ta có thể cho người đi giúp ngươi hỏi một chút trong kho còn có hay không? Lê Thần lắc đầu. Đa tạ, ta không cần phải, ngươi có biết hay không nơi này nơi giao dịch ở nơi nào? Ta tưởng đổi điểm trên đường dùng thủy, chắc ngàn trạch cười. Cũng không hỏi Lê Thần vì cái gì không cần huyết thanh. Vừa lúc ta cũng phải đi nơi giao dịch một chuyến, ta mang ngươi đi. Này dọc theo đường đi phàm là gặp được người, những người đó đều sẽ tôn kính cùng chắc ngàn trạch chào hỏi. Nam nhân nữ nhân đều không ngoại lệ. Hơn nữa Minh Ca phát giác, chắc ngàn trạch ở cùng những cái đó người qua đường nhóm chào hỏi thời điểm, mặc kệ nam nữ đều là đồng dạng miệng lưỡi đồng dạng thái độ. Trước kia chắc ngàn trạch thấy nữ nhân kia chính là ruồi bọ thấy phân giống nhau a. Này nam nhân ném căn tiểu đinh đinh, như thế nào có loại tâm tính đại biến ảo giác, hơn nữa vẫn là ở hướng tốt phương hướng liền đâu, nhìn nhưng thật ra càng giống cái nam nhân. Một chút cũng chưa trước kia kia thấy nữ nhân liền tưởng thượng xúc trời sinh tính tử, nguyên lai. Ném đinh đinh có thể làm người thay đổi lớn như vậy a. Minh Ca xem như khai mắt thấy. Cùng trên đường những người đó chào hỏi rất nhiều. Chắc ngàn trạch quay đầu nhìn Lê Thần cười. Lê Thần, ngươi số tuổi không lớn đi. Như thế nào luôn là một người độc lai độc vãng. Liền không nghĩ tới gia nhập an toàn phòng sao. Hiện tại an toàn phòng thiết bị đầy đủ hết. Muốn so trước kia an toàn phòng càng có bảo đảm. Hơn nữa những cái đó nhân viên nghiên cứu nếu là nghiên cứu ra tới tân dược phẩm. Cũng sẽ trước tiên cung cấp cấp an toàn phòng mọi người. Thế nào, có nghĩ gia nhập đến cái này đại gia đình? Lê Thần lắc lắc đầu. Ta tưởng thừa dịp tuổi trẻ khắp nơi đi một chút. Không nghĩ gia nhập an toàn phòng, tuổi trẻ thật tốt. Chắc ngàn trạch hâm mộ vô cùng nói. Hâm mộ các ngươi những người trẻ tuổi này, bởi vì mặt nộn. Cho nên Lê Thần đi nơi nào đều là vẻ mặt râu sồm. Thoạt nhìn nhưng không giống như là cái người trẻ tuổi, ngược lại là bởi vì không có tiểu đinh đinh. Duyên cớ, chắc ngàn trạch kia sạch sẽ trên mặt hiện rất là thanh tuấn. Giống như là cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, cho nên chắc ngàn trạch loại này cảm thán thật. Sự không hòa hợp thực, Lê Thần không tốt lời nói. Hắn cười cười không lên tiếng, chắc ngàn trạch thở dài lại nói. Lê Thần, tương phùng cũng coi như là có duyên. Ngươi về sau nếu là không nghĩ khắp nơi chạy, tưởng gia nhập an toàn phòng, đại có thể tới nơi này tìm ta. Hết chương.